yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 87, hưởng thụ bằng thị giác 1, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lôi Đình nhắn tin cho Diệp Đình mà không gọi điện thoại. Bởi vì hôm nay Đình ca đẩy hết công việc cự tiếp gặp gỡ mọi người. Cho nên Di Dụng biết thành cự tuyệt bất cứ cuộc gọi nào, chỉ không cấm nhắn tin cho tổ 10 người. Lôi Đình nhắn tin xong lại hỏi Lôi Tuấn, anh, vậy sau đó thế nào, sau đó định làm gì đây? Lôi Tuấn đánh một cái bộp vào trán cô ấy, em có bị ngốc không vậy, thế mà còn phải hỏi sao? Ngâm suối nước nóng hai người nhiệt huyết sôi trào, em nói sau đó sẽ làm cái gì, đây? Lôi Đình nhếch môi kinh ngạc, à, đã biết, Lôi Tuấn lắc đầu thở dài, trong lòng thầm nghĩ. Đã lớn như vậy rồi còn không hiểu chuyện, phải nhanh tìm đàn ông yêu đương với nó, kết hôn rồi sinh con. Lôi Đình lại nghĩ, trong đầu anh mình đều là TNG trùng, rõ ràng chưa có bạn gái mà cái gì cũng biết. Không biết phải xem nhiều tác phẩm đảo quốc không? Phải nhanh tìm bạn gái cho anh ấy mới được. Lôi Đình nhắn tin cho Diệp Đình. Đình ca, sau đó có thể đi suối nước nóng. Diệp Đình nhìn tin nhắn, sắc mặt không nhịn được tối sầm, anh ấn bàn phím nhắn lại. Tít tít, Lôi Đình nhanh chóng mở tin nhắn ra liền thấy bên trong hiện lên 5 chữ. Bây giờ là mùa hè. Hiện tại đang là mùa hè, á đầu bị kẹp cửa mới đi ngâm suối nước nóng. Lôi Đình nhìn ra được Diệp Đình sắp bùng nổ liền giơ di động chu môi, hét lên với Lôi Tuấn. Hiện tại là mùa hè. Lôi Tuấn cứng lại, quên mất. Vậy thì đi bơi, anh ta búng tay, không nghĩ tới mình thông minh như thế. Hiện tại anh ta rất có tiềm chất tán gái. Lôi Đình nghĩ nghĩ thấy đáng tin cho nên nhanh chóng nhắn qua. Vậy thì đi bơi, sau đó Diệp Đình không nhắn lại nữa, có lẽ là chọn đề nghị này. Lăng Vi ăn kem xong, tâm tình dường như rất tốt. Hai mắt cô lấp lánh, cười vui vẻ ngồi trên ghế. Diệp Đình thanh toán xong lại kéo cô ra ngoài. Gần đó có một câu lạc bộ nước chừng 500 mét, rất gần. Lúc này Lăng Vi không hỏi anh đi đâu, anh cố ý ra ngoài một ngày mang cô đi chơi. Chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, một ngày của anh bận rộn như thế, thế mà lại nguyện ý phí thời gian cùng một cô gái không quen biết đi dạo phố, xem phim, ăn kem. Anh báo ân là báo như vậy hả? Nghĩ thế, trong đầu Lăng Vi xuất hiện suy nghĩ, hình như đó là chuyện các đôi yêu nhau làm không phải sao? Chẳng lẽ giống như anh nói, anh đang theo đuổi cô? Trong lòng nghĩ vậy, cô bật thốt lên, không nghĩ tới Diệp Đình nghe xong quay đầu cười nhạo cô. Đừng nghĩ nhiều, em tương đối thích hợp với người tôi muốn cho hợp đồng mà thôi. Người được chọn ký hợp đồng. Lăng Vi từ từ bước đi lại ngẩng đầu đánh giá anh, không biết anh nói thật hay giả, chỉ thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Lăng Vi không dò hỏi tới cùng, rốt cuộc hình như bị cười rồi. Trong lòng một bụng chấm hỏi, Lăng Vi bị anh kéo với câu lạc bộ dưới nước. Anh cầm một thẻ đen, Tổng Giám Đốc Hoa Đình nhìn thấy thẻ lập tức cung kính. Ông chủ anh, chưa đợi ông ta nói xong Diệp Đình đã phất tay. Tùy tiện chơi một chút thôi. Giám đốc Lưu gật đầu liên tục cung kính nói. Ngài có yêu cầu gì cứ việc phân phó. Diệp Đình kéo Lăng Vi đi vào. Giám đốc Lưu kinh ngạc xoa mắt mình, từ lúc nơi này sâu sưng boss mới tới một lần. Hôm nay sao lại tới vậy? Chẳng lẽ tới thị sát sao? Trái tim giám đốc Lưu đập thình thịch, nhưng nhìn biểu tình Diệp Tổng thì không giống. Đột nhiên giám đốc Lưu nhìn hai người nắm tay nhau mà đi. Ố, không phải boss có tính thích sạch, gocchuyenaudio.com, sẽ sao, sao lại nắm tay một cô gái, bếp giám đốc Lưu đưa tay và mình một cái, ôi chào, ông ta kêu thảm một tiếng, đau quá, thế là ông ta không phải nằm mơ. Lăng Vi nhìn xung quanh, bể bơi này thật là rộng, cách chương.